One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 557, Thủ Vọng Chi Tháp. Khóa ánh sáng. Ông, đạo tia sáng này tại Chánh Hiện lúc đi ra, liền giống như là một đạo giam cầm chi quang trực tiếp cầm cố lại Hakuen thân thể. Phanh, nhưng mà loại này khỏa ánh sáng đối với Hakuen tới nói lại là không có chút nào tác dụng. Chỉ là trong nháy mắt, theo Hakuen đấu khí chấn động mạnh một cái, trước mặt quang huy liền đã tiêu tán ra. Siêu, sau một khắc, Hakuen cũng đã hung hăng hướng phía Lux phương hướng lại lần nữa xung kích tới. Bất quá cũng bởi vì cái này chớp mắt công phu, cho Lux một điểm cơ hội thở dốc. Chỉ thấy nàng lông mày bỗng nhiên một hộ, vô số quang huy cũng đã nhanh chóng tại lồng ngực của nàng vị trí ngưng tụ lại. Cầu vồng tối thượng, ầm ầm, một đạo cỡ thùng nước cột sáng liền từ Lux thân thể bên trong phun trào ra. Đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Hakuen thần sắc lạnh nhạt. Cả người tại đối mặt quang huy chi lực thời điểm như cũ lộ ra 10 phần thong dong. Tại vội xông trạng thái phía dưới, chỉ thấy cả người hắn một quyền đi sau mà tới, trùng điệp hướng phía cột sáng oanh minh đi qua. Ầm ầm, theo Hakuen một quyền đập lên tại cột sáng bên trên thời điểm, trong không khí đột nhiên bạo phát ra một cỗ tiếng nổ thật to. Lập tức vô số quang huy chi lực tản ra, giống như là đất bằng bên trong diễm hỏa. Cầu vồng tối thượng trực tiếp bị Hakuen phá giải. Lux mở to hai mắt nhìn, cả khuôn mặt tươi cười bên trên đều hiện ra một tia thuyết dị chi sắc. Hakuen không phải mau né công kích của nàng, mà là lấy lực phá lực, trực tiếp vỡ vụn nàng chớp lóe. Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm được? Cũng khó trách Lux như thế ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ đi nói những này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Hakuen đã tại vỡ nát cầu vồng tối thượng trong nháy mắt, đi thẳng tới trước mặt của nàng. Ầm ầm, vô số đấu khí khuấy động. Giờ khắc này, Lux cảm giác thân thể của mình đều đã bị Hakuen cho cầm cố lại. Bởi vì loại này cảm giác áp bách mà lộ ra vô cùng thống khổ khó chịu. Ngươi muốn làm cái gì? Lux biến sắc, cả người có chút cẩn thận mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Giờ phút này Sivana vẫn chưa có tỉnh lại. Với lại nơi này mặc dù bạo phát động tĩnh lớn, nhưng là trong thời gian ngắn còn thì sẽ không có người chạy tới. Cho nên, Lux tình cảnh kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Hỏi ngươi một vấn đề, trả lời ta liền bỏ qua ngươi. Hakuen nhàn nhạt xông Lux nói ra. Vấn đề gì? Lux cảm thấy có chút không đúng. Ma lực thủy tinh, ở nơi nào? Ma lực thủy tinh, Lux hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngươi không biết, Hakuen liếc tròng mắt, hắn có thể phát hiện, giờ phút này Lux không hề giống là tại giả mạo. Mà là thật chưa từng nghe qua ma lực thủy tinh vật này. Chẳng lẽ nói ba nát không có? Không có khả năng. Vẻn vẹn chỉ là lóe lên một tia ý nghĩ này, liền bị Hakuen cho lắc đầu phủ nhận. Ba nát bên trong tất nhiên là có ma lực thủy tinh tồn tại. Chỉ là rất có thể ma lực thủy tinh lấy một loại khác tình thế tồn tại thôi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen không khỏi lạnh nhạt nhìn Lux một chút, lập tức một trưởng đưa nàng cho kích choáng, lập tức cả người liền trực tiếp rời khỏi bên này. Đợi đến Hakuen rời đi không đến bao lâu về sau, liền có số lớn Demacia binh sĩ đuổi tới bên này, trong đó đang có ngay từ đầu bị Hakuen đánh bại đôi cánh Demacia khuê. Đáng tiếc là khi những người này chạy đến thời điểm, Hakuen đã giống là bốc hơi khỏi nhân gian, trực tiếp biến mất tại thành bang bên trong. Đêm dài thời gian, xong, Hakuen một cái lắc mình, cả người tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Demacia bên trong một chỗ. Tại phát hiện Lux đối với ma lực thủy tinh đều không hiểu nhiều lắm thời điểm, Hakuen liền từ bỏ tiếp tục hỏi thăm dự định. Cả người hắn nhanh chóng tại thành bang bên trong xuyên qua. Nương tựa theo mình thần thức cường đại không ngừng cảm ứng đến ma lực thủy tinh khí tức. Rốt cục, Hakuen phát hiện Demacia vị trí trung ương. Khả năng liền là ẩn tàng ma lực thủy tinh địa phương. Nơi này có một tòa cự đại mà lại cao vót Demacia chi tháp. Cũng được xưng là thủ vọng chi tháp. Thủ vọng chi tháp tuyệt đối là Demacia bên trong tòa kiến trúc cao nhất. Thậm chí đều đạt đến mấy ngàn mét cao. Mỗi khi có người phóng mắt nhìn thời điểm, đều sẽ thấy thủ vọng chi tháp trực tiếp cao ngất đám mây. Cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Tại thủ vọng chi tháp chỗ cao nhất, đang có một cái đầu người lớn nhỏ lam bảo thạch. Lam bảo thạch nhìn mười phần chói lọi, cho dù là tại trong đêm tối cũng không ngừng lóe ra hào quang sáng chói. Nhưng mà, ma lực thủy tinh cũng không phải là tại lam bảo thạch bên trong. Chỉ có thể nói rõ, ma lực thủy tinh chắc là giấu ở thủ vọng chi tháp nào đó, không nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không. Chút do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, lách mình tiến vào thủ vọng chi tháp bên trong. Thủ vọng chi tháp bốn phía còn sắp đặt cấm chế. Chỉ bất quá loại cấm chế này đối với Hakuen tới nói không đáng kể chút nào. Chỉ nghe được ông một tiếng, Hakuen đã xuyên qua cấm chế tiến vào trong đó. Thủ vọng chi tháp nội bộ không gian phi thường khoáng đạt. Có điểm giống Hakuen trước đó tại Fairy Tale thế giới bên trong đã thấy nhạc viên chi tháp. Khi tiến vào thủ vọng chi tháp về sau, Hakuen thậm chí ngay cả IBM đều không có phóng xuất ra. Cả người trực tiếp người nhẹ nhàng hướng phía tháp đi lên. Thủ vọng chi tháp hết thảy sắp đặt 99 tầng. Mỗi một tầng đều 10 phần khoáng đạt, giống như là từng cái độc lập điện đường. Với lại tại mỗi cái điện đường bên trong còn có các loại vật. Nhìn 10 phần phong phú. Phải biết thủ vọng chi tháp thế nhưng là ba nát tại tao ngộ đại hủy diệt về sau. Hao phí trăm năm mới tạo dựng lên tháp cao. Trong đó kết cấu công trình tự nhiên không đơn giản. Trong lúc vô tình, Hakuen đã đến 33 tầng. Tầng này nhìn không khỏi có chút quỷ dị. Bởi vì điện đường bên trong toàn bộ đều là tượng đá. Những này tượng đá bị điêu khắc đến sinh động như thật. Có là mặc lấy khôi giáp chiến sĩ, có là nhắm mắt nghỉ ngơi ma pháp sư, còn có một số thì là mọc ra cánh, diện mục hơi có chút dữ tợn quái vật. Ân, lúc này Hakuen không khỏi bị chính giữa điện đường ương một pho tượng hấp dẫn chú ý. Hắn đi tới, thình lình nhìn thấy đây là một tôn cao lớn nhất pho tượng. Đây là một tôn thạch tượng quỷ vây quanh giống. Chỉ là ánh mắt của nó nhìn mười phần bình thản, tuyệt không dọa người, với lại ánh mắt của nó còn ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Màu xám đậm thạch tầng mặt ngoài lưu chuyển lên như ẩn như hiện lưu quang. Nhìn, nó cùng bốn phía pho tượng đích thật là có địa phương khác nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.